Book 2 59 59 59 في مكتب البريد Ở bưu điện Ở bưu điện أين يوجد أقرب مكتب بريد؟ Bưu điện gần nhất ở đâu? Bưu điện gần nhất ở đâu? هل المسافة بعيدة عن أقرب مكتب بريد؟ Đến bưu điện gần nhất có xa không? Đến bưu điện gần nhất có xa không? أين يوجد أقرب صندوق بريد؟ Thùng thư gần nhất ở đâu? Thùng thư gần nhất ở đâu? أحتاج لبعض طوابع البريد. Tôi cần vài cái tem. Tôi cần vài cái tem. لأجل بطاقة ورسالة. Cho một cái thiếp và một bức thư. Cho một cái thiếp và một bức thư. كم أجرة البريد إلى أمريكا؟ Cước phí sang Mỹ bao nhiêu tiền? Cước phí sang Mỹ bao nhiêu tiền? كم وزن الطرد؟ Bưu phẩm nặng bao nhiêu? Bưu phẩm nặng bao nhiêu? هل يمكنني أرسلها بالبريد الجوي؟ Tôi gửi bưu phẩm bằng máy bay được không? Tôi gửi bưu phẩm bằng máy bay được không? كم يحتاج الوقت حتى يصل؟ Bao nhiêu lâu mới đến? Bao nhiêu lâu mới đến? أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ Tôi có thể gọi điện thoại ở đâu? Tôi có thể gọi điện thoại ở đâu? أين توجد أقرب كابينة تليفون؟ Trạm điện thoại công cộng gần nhất ở đâu? Trạm điện thoại công cộng gần nhất ở đâu? هل عندكم بطاقات تليفون؟ Bạn có thẻ điện thoại không? Bạn có thẻ điện thoại không? هل عندكم دليل تليفون؟ Bạn có quyển danh bạ điện thoại không? Bạn có danh bạ điện thoại không? هل تعرف مفتاح النمسا؟ Bạn có biết mã điện thoại của nước Áo không? Bạn có biết mã điện thoại của nước Áo không? لحظة سأبحث عنه. Chờ một chút, tôi xem lại. Chờ một chút, tôi xem lại. الخط مشغول باستمرار. Đường dây lúc nào cũng bận. Đường dây lúc nào cũng bận. أي رقم الذي اتصلت به؟ Bạn đã gọi số nào؟ Bạn đã gọi số nào? يجب أولا أن تضغط الصفر. Bạn phải gọi số 0 trước. Bạn phải gọi số 0 trước.